Huyết lang báo thù, chương 769, tốt nhất là không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy ánh mắt của An Nhiên trở nên ảm đạm. Lãnh Lạc im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân. Và lại cô ấy cũng đạt được mục đích rồi. Đừng buồn, sư tỷ hứa với cậu. Chỉ cần bố mẹ cậu còn sống, sư tỷ nhất định sẽ dốc sức giúp các cậu tìm người thân. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lãnh Lạc nghiêm túc gật đầu. Sư tỷ, cảm ơn chị. Chúc chị và lão đại đầu bạc răng long sớm sinh quý tử. An Nhiên quá kích động, đột nhiên thốt ra câu ấy. Nghe vậy, Lãnh Lạc lạnh lùng lườm cậu ta một cái. Cảm nhận được hơi lạnh xuyên thấu thân thể. An Nhiên nghẹn họng, nhìn Lãnh Lạc với ánh mắt khó hiểu. Sư tỷ lạ thật, chị ấy tốt với lão đại như thế. Lão đại luyện công, chị ấy canh chừng ngày đêm. Sợ lão đại xảy ra chuyện gì. Cậu ta thật lòng chúc phúc. Sao sư tỷ lại không vui thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy không thích lão đại? Không được, sư tỷ vừa xinh đẹp vừa giỏi võ. Xứng đôi vừa lứa với lão đại. Nhất định phải nghĩ cách ghép đôi cho bọn họ mới được. Lão đại giúp cậu ta nhiều như thế. Vất vả bồi dưỡng cậu ta. Lão đại và sư tỷ Lãnh Lạc mà không thành đôi. Vậy thì nhất định là lỗi của cậu ta. Lúc nào phải tạo dựng cơ hội cho lão đại và sư tỷ vun vén cho tình yêu của bọn họ mới được. Đời người không yêu thì không hoàn chỉnh. Yêu mà không đau khổ thì không khắc ghi. Tình yêu khiến cuộc sống phong phú hơn. Đau khổ làm cuộc sống thăng hoa. Cậu ta có thể dùng những kiến thức tình yêu mà lão đại đã dạy để dắt mối cho lão đại. Cặp mắt trong veo của An Nhiên đảo liên tục. Cố gắng nghĩ một cách tốt để tạo cơ hội cho Đông Phương Hạ và Lãnh Lạc. Nhìn vẻ mặt ấy của An Nhiên, Lãnh Lạc cạn lời, đúng là chủ nào tớ nấy. Bách Di xấu xa như vậy, An Nhiên có khá hơn được không? Cậu đang nghĩ gì đấy? Hả? An Nhiên đang nghĩ cách thì Lãnh Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu ta giật thót mình, ngước khuôn mặt trắng trẻo lên. Trông thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Lạc, cậu ta sợ đến mức lùi về phía sau, vội vàng xua tay. Không có gì, không có gì, tốt nhất là không có gì. Nếu không, An Nhiên rụt cổ lại, dùng mình một cái, nhìn Lãnh Lạc với vẻ mặt e ngại. Sư tỷ, em có thể hỏi chị một chuyện được không? An Nhiên hỏi ý của Lãnh Lạc, dáng vẻ yếu ớt, rất là hài hước. Nói, cảm thấy giọng nói của sư tỷ vẫn lạnh lùng như cũ. An Nhiên không dám hỏi cho lắm. Cậu ta gãi phần gáy. Chị phải hứa với em. Bất luận em hỏi gì thì chị cũng có thể không trả lời. Nhưng không được đánh em. Chị hứa đi thì em hỏi. Cách chương.